Tần Mang không muốn bận tâm tới việc đối phó với những hỗn loạn trên mạng. Cô muốn gặp Hạ Linh Tể ngay lập tức. Chiếc xe bảo mẫu màu trắng đang phóng nhanh trên đường. Tần Mang tựa người vào cửa sổ xe, nhắn tin với Hạ Linh Tể. Hạ nghèo nghèo, khóc rồi. Tiểu sư tử kêu meo meo, khóc rất thảm, phải mua 3 viên đá quý sáng lấp lánh để xoa dịu đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tiên nữ. Hạ nghèo nghèo, anh nhớ bình thường rõ ràng lại công phu sư tử ngoạm y cơ mà. Nay tiểu sư tử hiểu chuyện vậy sao, chỉ cần 3 viên. Tiểu sư tử kêu meo meo, vậy thì 4 viên đi, không thể nhiều hơn nữa. Sau đó lại nghiêm túc nói nhảm, bổ sung một câu, anh nghèo quá rồi, tiết kiệm tiền chút đi. Hạ nghèo nghèo, dù nghèo đến đâu chăng nữa, cũng không thể để Hạ phu nhân nghèo được. Tần Mang được anh dỗ dành đến mặt mày hớn hở. Cả hai đều không đề cập đến những gì đã xảy ra trên Weibo. Nhưng trong lòng hiểu rõ chỉ là không nói ra. Tần Mang chợt nhìn thấy một tiệm xăm đang sáng đèn giữa đêm khuya. Như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên nói, ê dừng xe. Sao thế? Không phải em nóng lòng muốn quay về gặp chồng mình sao? Mạnh Thính thoải mái lướt Weibo. Về phần Phó Diên. Lúc này, điện thoại di động đã bị các bên truyền thông gọi cháy máy rồi. Mạnh Thính rất có mắt nhìn mà tắt luôn điện thoại công việc của mình. 10 phút sau. Bọn họ ngồi trong phòng VIP cực riêng tư của một tiệm xăm. Cuối cùng cũng biết Tần Mang muốn làm gì. Mạnh Thính nghiêm túc nói, em nếu đã xăm hình thì sẽ không bao giờ xóa được. Em là một nữ diễn viên đấy. Trái tim nhỏ bé của Mạnh Thính cũng muốn bùng nổ rồi. Vừa ổn định được mấy ngày, tiểu tổ tông này lại bắt đầu muốn tác oai tác quái đấy. Xăm hình. Đây là việc mà nữ minh tinh nên làm sao? Đặc biệt là... Không phải là em sợ đau sao, xăm đau lắm đấy. À đúng rồi, em muốn xăm ở đâu? Tần Mang tùy tiện lật qua cuốn album mẫu hình xăm, không ngờ cửa tiệm mình đi ngang qua mà thẩm mỹ không tồi. Nhưng cô đã sớm nghĩ đến mình muốn xăm cái gì. Tiện tay đóng cuốn album lại. Đúng lúc tình cờ nghe được câu hỏi này của Mạnh Thính. Giọng nói mềm mại lười biếng cất lên, cái mắt cá chân. Mạnh Thính khoa trương mà hít một hơi, vì vị trí xương cốt càng đau hơn. Làn da của em vốn đã mỏng lại còn yếu ớt. Đừng xúc động. Hay là em suy nghĩ lại xem. Xúc động. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang hơi cong lên, đây không hề là một ý tưởng xúc động đột ngột. Cô biết, chuyện này không phải trò đùa. Vậy nên khi nhìn thấy 3 vòng tơ hồng trên mắt cá chân của Hạ Linh Tể, đầu óc cô lúc đó đã lóe lên gì đó, nhưng vẫn chần chừ chưa hành động gì. Cô sợ đau. Càng sợ mình hãm vào quá sâu, vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại, không còn sợ bất cứ cái gì. Tất nhiên sẽ muốn làm điều mà cô mong muốn đã lâu. Có gì mà cần phải tiếp tục suy nghĩ chứ? Khi thợ xăm hỏi cô muốn xăm hình gì? Tần Mang chỉ vào mắt cá chân phải của mình, không chút do dự nói, để xăm 3 vòng tơ hồng. Đúng là xăm rất đau. Hơn nữa xăm ở mắt cá chân càng đau hơn những vị trí khác một chút. Dù Tần Mang đau đớn đến rơi nước mắt nhưng cũng chưa từng hối hận. 3 vòng tơ hồng quấn quanh mắt cá chân thanh tú của cô gái, không phải là xiềng xích, mà là sợi tơ hồng nhân duyên mà cô thành kính cầu nguyện. Mãi mãi không bao giờ đứt. Trang viên Hoàng Hồ. Vì hôm nay có cuộc họp riêng với bộ phận marketing nên Hạ Linh Tể về nhà muộn 2 tiếng. Tần Mang trước đó đã nói, phải ngày mai cô mới có thể về. Lúc này, khi anh đẩy cửa phòng ngủ chính ra, ánh mắt Hạ Linh Tể chợt lóe lên, nhìn mái tóc xoăn dài màu vàng hồng của cô gái. Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Nó khiến anh có cảm giác như mình đã quay trở lại ngày hôm đó. Khi đó, cô gái phản nghịch nổi loạn này không thuộc về anh. Mà nay, cô gái mái tóc vàng hồng đang đợi anh về nhà. Tần Mang mặc một chiếc áo 2 dây màu hoa quải hương, hoa văn theo trên áo rất tinh xảo. Tơ nờ dưới của cô là một chiếc váy vải lụa cùng màu, phía trước ngắn phía sau dài, 3 vòng tơ hồng nổi bật trên mắt cá chân trắng như tuyết, giống như xiềng xích nguyên thủy nhất trong tay nữ thần. Các đầu ngón tay trắng nõn đang nghịch cây hoa bỉ ngạn màu đen, dựa vào chiếc ghế sofa lớn bọc da màu đen. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ. giống như chiếc váy lộng lẫy và quyến rũ kia được phủ một lớp màu sắc hoa lệ và quỷ quyệt. Có lẽ đã nghe thấy tiếng mở cửa. Cô gái nhấc hàng mi dày cong cong lên, đầu ngón tay vẫy vẫy cành hoa, đôi môi đỏ mọng khẽ nói, "Cây cành hoa bỉ ngạn này đẹp không?" Hạ Linh Tể đưa tay lên, mạnh mẽ cởi chiếc cà vạt đang buộc chặt trên cổ. Động tác tùy ý, nhưng tràn đầy nét quyến rũ hoang dã và phóng khoáng. Anh từ từ đóng cửa lại, bước vào. Hơi cúi người, đan những ngón tay thon dài vào bàn tay mảnh khảnh đang cầm cành hoa của cô gái, rất nhẹ nhàng, không chừa bất cứ khoảng trống nào. Sau đó, thì thầm vào tai cô, "Cây chỉ trong tay em, mới đẹp." Cành hoa bỉ ngạn màu đen cũng bị Hạ Linh Tể thuận tay cá em mờ vào chiếc bình sứ cổ màu hồng tinh xảo ở cuối giường, giọng trầm khàn nói. "Hoa thì nên được cắm ở trong bình hoa." Hạ Linh Tể nói được làm được. Để cái cành hoa bỉ ngạn e được xe ấm vào chiếc bình sứ màu hồng e tinh xảo, cao quý nhất trên thế giới. Giữ chưa? Nửa đêm. Tần Ma ngủ rất sâu, không hề phát hiện ra Hạ Linh Tể đã ngồi lên. Nhìn vào hình xăm ba vòng tơ hồng trên mắt cá chân trắng nõn của cô một lúc lâu. Thậm chí còn bôi một lớp thuốc mỡ mỏng lên đó. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn tường, ánh mắt Hạ Linh Tể dừng lại trên những mảng da đỏ hồng quanh hình xăm. Đôi mắt màu xanh xám nổi lên những gợn sóng. Trong lòng Tần Mang vẫn nhớ thương chuyện này. Gần sáng cô thức dậy một lần nữa. Cô đã sớm quên mất cơn đau ở mắt cá chân, vậy nên không để ý mình đã được bôi thuốc. Tìm điện thoại, cùng với bức ảnh lần trước cô chụp Hạ Linh Tể ở khách sạn, lúc đó anh đang nghịch bông hoa bỉ ngạn được cắm trong bình hoa trước cửa sổ lồi. Lúc thông tháo chương trình thực tế, Hạ Linh Tể đăng hai bài. Cô cũng đăng hai bài. Rất công bằng. Tần Mang hài lòng mà bấm đăng. Sau đó lại một lần nữa chen vào trong lòng Hạ Linh Tể. Người có thể chất bếp lò nhỏ như cô, cần một người chồng có thể chất tảng băng như anh. Để có thể ôm cô vào lòng ngủ một cách thoải mái. Đôi mắt ngấn nước hơi hé mở, Tần Mang hôn lên đường cong xương quai hàm tinh xảo của người đàn ông. Giây tiếp theo. Dù nửa ngủ nửa tỉnh nhưng Hạ Linh Tể vẫn theo thói quen cũ mà ôm chặt cô vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Hu hu sốt qué. Sáng sớm là thời điểm cộng đồng mạng lao đao nhất. Tần Mang đột nhiên đăng một bài Weibo, khiến mọi người chợt tỉnh cả ngủ. Tần Mang V, trong mắt người khác, anh ấy là một tảng băng cấm dục, vĩnh viễn không tan chảy, nhưng trong mắt tôi, anh ấy như mặt trời chói sáng, không bao giờ lụi tàn. Tính ra ba cái văn án đều ở phi ngoại hết. Trên bức ảnh, Hạ Linh Tể đang mặc một chiếc áo ngủ dài bằng lụa màu tối, không phải là dáng vẻ không chút cẩu thả, lãnh đạm như tảng băng lạnh lùng cấm dục thường ngày, mà lại là dáng vẻ lười biếng, gợi cảm đầy hoang dã. Bên ngoài cửa sổ kính bên cạnh anh là một thành phố hoa lệ đầy màu sắc, tràn ngập ánh đèn neon trong đêm tối, mà người đàn ông với khuôn mặt tao nhã kiêu ngạo trời sinh đang đùa nghịch với cây hoa bỉ ngạn màu đen đầy huyền bí và quỷ quyệt đang được cắm trong chiếc bình hoa cổ lộng lẫy và cao quý. Cái gì mà vị thần cao cao tại thượng, không dính khỏi lửa phàm tục, không dính tình ái hồng trần cơ chứ? Rõ ràng đây là bông hoa quyến rũ, gợi cảm nhất trên tảng băng, dưới ánh mặt trời rực rỡ mà. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 77, công khai. Từ khi công khai, Tần Mang cũng không muốn che giấu nữa. Thừa dịp được nghỉ phép, chỉ thiếu điều muốn treo lên người Hạ Linh Tể thôi. Ngay cả khi Hạ Linh Tể đi làm cũng muốn phải đi theo anh. Với điều này, tất cả nhân viên công ty đều bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt, vì Hạ phu nhân lần nào tới công ty cùng không bao giờ đến tay không. Nếu không là trà chiều, thì cũng là đồ ăn khuya. Vì thế, bài diêm đầu tiên trên diễn đàn tập đoàn Hạ Thị Dạo gần đây chính là: "Hôm nay Tần nữ thần có đến thăm ban không?" Bên dưới phần bình luận chính là một loạt ảnh đồ ăn khuya, trà, trái cây, thỉnh thoảng còn có ảnh Tần Mang đi dạo quanh công ty. Dù lộ ra việc mình đã kết hôn nhiều năm, nhưng Tần Mang vẫn tràn đầy sự nữ tính. Ngây thơ, trong sáng và lộng lẫy bắt mắt. Cười rộ lên không có chút tạp niệm nào. Hu hu, Tần nữ thần vừa nhìn là biết được bảo vệ cực tốt. Chính là do bốt chiều chuộng đấy. Lầu trên có thông tin gì chăng? Này, mọi người đoán xem vì sao bốt lại muốn dọn sạch các phòng ban trên tầng cao nhất, để chỉ có một mình phòng tổng giám đốc ở đó. Để văn phòng play khung lộ đóa. Đờ mờ, toàn bộ tầng dọn sạch. Chính là những gì mà tôi đang nghĩ sao? À, thật sao? Thật sao? Thật sao? Tùng Trăng, thư ký Tùng, ngồi lên tiết lộ chút tin tức nội bộ gì đi. Không thể nào, làm gì có chuyện đấy được. Hạ Tổng không phải là người sẽ làm ra chuyện văn phòng play đó đâu. Lầu trên to gan đấy. Dám nghi ngờ Hạ Tổng. Cụ, Hạ Tổng không phải là người đàn ông như vậy, nhưng, phu nhân. Hình ả nhờ chấm JPG. Trên bức ảnh, là ảnh tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của Tần Mang. Cô mặc một bộ váy dài cổ trang đầy phong tình quyến rũ, cùng chín chiếc đuôi dài, giống như một cửu vĩ yêu hồ đầy câu hồn đoạt phách. Hoạt sắc sinh hương. Yêu giả câu nhân. Giống như tiểu yêu tinh trong lời đồn có thể mê hoặc vị thần cao cao tại thượng phá giới vì cô. Như này thì ai có thể chịu đựng được. Mọi người nhìn nhau. Vậy nên. Bốt cứ vậy mà bị mê hoặc sao? Tuy nhiên, lúc này văn phòng tổng giám đốc không giống như mọi người tưởng tượng. Trên ghế sofa dành cho khách. Tiểu yêu tinh Tần Mang duỗi cẳng chân tinh tế thon dài đặt lên trên đùi của vị thần cao cao tại thượng, không dám xúc phạm.